mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 68, một ván định thắng thua 1. Góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức vang lên một hồi tiếng ồn ào. Tiếu Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Đường Dư sẽ cùng hắn trước mặt mọi người khiêu chiến. Mấy người các ngươi làm gì đó? Bị mọi người bỏ qua thể dục, lão sư tức giận reo lên. Tiếu Vũ mặc dù liều lĩnh, nhưng là cũng không tới cùng lão sư trước mặt mọi người khiêu chiến trình độ. Cười đùa tí từng nói. Lão sư, chúng ta chính là tâm sự, xúc tiến đồng học ở giữa hữu nghị. Hắn vỗ tay ở bên trong bóng rổ. Kết quả một không tiểu tâm cầu từ trong tay bay đi. Nhắm chúng mọi người một hồi cười vang. Thể dục lão sư cầm hắn cũng không có cách. Huấn rồi hai câu trở về văn phòng rồi. Đường Dư cánh tay dài bao quát, đem bóng rổ thu tay lại ở bên trong. Mặc kệ do bóng rổ tại đầu ngón tay xoay tròn, một ván định thắng thua. Như thế nào đây? Đường Dư nhàn nhạt mở miệng. Tiếu Vũ cau mày, tiền đặt cược đâu này? Thua, ngươi đừng tại trêu chọc Tô Niên Niên. Tiếu Vũ cười hắc hắc cười. Ta đây nếu là thắng đâu này? Tô Niên Niên tình lình xen vào. Ngươi nếu là thắng, ta liền làm bạn gái của ngươi. Như thế nào đây? Tiếu Vũ quả nhiên đến rồi hào hứng. Tốt, quyết định vậy nha. Một bên tiểu đệ lạnh nhạt trầm trồ khen ngợi. Lớp ép đệ tử xem náo nhiệt chiếm đa số. Toàn bộ tụ tập tới. Đường Dư nhìn qua Tô Niên Niên. Trong tròng mắt đen lộ vẻ bất đắc dĩ. Một cái nhanh 1m9 nam sinh làm ra loại vẻ mặt này quả thực chính là mại manh. Hắn thấp giọng hô, Niên Niên, Tô Niên Niên cười mặt mày cong cong. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng đấy. Nói xong con mắt quăng một chuyến. Nếu ngươi thua, ta nhất định sẽ đánh ngươi đấy. Nhìn nàng hung ba ba, trừng mắt, biểu lộ, Đường Dư nhịn không được cười lên. Ta sẽ không thua, Tiếu Vũ hoạt động ra tay chân. Vẻ mặt nguyện nhất định phải có biểu lộ. Hắn từ nhỏ mà thích chơi bóng rổ. Kỹ thuật tại trong bằng hữu xem như đạt trình độ cao nhất được rồi. Tin tưởng thắng Đường Dư, hẳn là dễ dàng không nói chơi. Hai người lên sân bóng rổ, vây xem đệ tử thức thời sau này xê dịch, để tránh ngộ thương, như thế nào so, Đường Dư khiêu mi hỏi. Tiếu Vũ nghĩ nghĩ, ba cái cầu, ai tiên tiến hai cái ai thắng. Tốt, khoan thai đi đến Hạo Hạo bị Tiếu Vũ níu lấy trở thành ban giám khảo. Hắn yếu ớt thổi âm thanh chạm canh gác, trên trận hai người hết sức căng thẳng, Tô Niên Niên lười biếng tựa ở Tống Dư Hi trên người. Nhìn về phía trên hào hứng thiếu thiếu bộ dạng, Tống Dư Hi một lòng đề tại cổ họng, Niên Niên, ngươi như thế nào một chút cũng không khẩn trương a hát, nếu Đường Dư thua, ngươi đã có thể thỏa đáng Tiếu Vũ bạn gái. A hát, ta đã quên nói cho ngươi biết rồi. Đường Dư cao nhất, tại bóng rổ tiết kiệm đội đánh rồi nửa năm, nếu là hắn đánh không thắng Tiếu Vũ có thể tự vận tạ tội rồi. Tống Dư Hi há to miệng, thiệt hay giả, cái kia Đường Dư chẳng phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắc hắc, ừ, ngươi xem, Đường Dư không phải dẫn bóng rồi nha. Tống Dư Hi vội vàng nhìn về phía sân bóng rổ. Quả nhiên, Đường Dư đã dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế tiến vào một cầu. Người vây xem đều không có vội hồi phục tinh thần. Hạo Hạo choáng váng cả buổi mới tiếng còi. Đường Dư, tiến một cầu, Tiếu Vũ càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn cách Đường Dư gần đây, cảm thụ rõ ràng nhất. Tẩu vị, đi rồi hai bước mà lách qua hắn. Chạy ba bước ném bóng. Động tác còn xoái, đẹp trai. Đến không có bằng hữu, hoàn toàn chính là treo lên đánh hắn a hát, cái này làm hắn như thế nào đánh, quả thực muốn khóc, cái kia tốc độ đáng sợ, tinh chuẩn tỷ lệ chính xác, đây là bình thường học sinh cấp 3 nên có trình độ mà. Tiếu Vũ hối hận cùng hắn đánh cái này đánh bạc, hết lần này tới lần khác Đường Dư hời hợt đem cầu ném cho hắn. Tới phiên ngươi, Tiếu Vũ nuốt nhổ nước miếng, cầm cầu chở hai cái. Bỗng nhiên kêu to, Tô Niên Niên, ngươi đứng tại phía sau hắn làm gì mà, cách trương.